Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 726, Bảo Tiêu. Nhà cách công ty hơi có điểm xa, mà lại cơm chưa thời gian, Giang Triệt cũng đều không tại, cho nên Lâm Du Tĩnh giữa trưa không trở về nhà. Công ty không có quán cơm, cơm chưa đến tự mình giải quyết. Kỳ thật phụ cận công ty hiện đang dần dần đã nhiều. Thế nhưng đồng bộ thương nghiệp phát triển còn có chút lạc hậu. Dưới lầu xung quanh hiện tại chỉ có một nhà tiệm ăn nhanh, hai nhà quán cơm nhỏ, lại một nhà trong sạch tiệm mì. Lâm Du Tĩnh phía trước thực tập thời điểm kỳ thật thật thích đi nhà kia tiệm mì. Có đôi khi còn cùng đầy tỷ tỷ cùng đi, bởi vì quán cơm nhỏ xào rau quý, tiệm ăn nhanh rất chen chúc, ăn mì liền dễ dàng hơn, mà lại mùi vị cũng không tệ. Nhưng là hôm nay, đầy tỷ tỷ không tại, nàng và Mao Nam cùng nhau ăn cơm. Lúc xuống lầu, Mao Nam nghe nàng kiến nghị đi nói ăn mì, lập tức rất khẩn trương khoát tay, nói, cái kia ta không thể đi, chấm ngoặc kép, vì cái gì a? Lâm Du Tĩnh mở mịt, ách, liền phía trước đi, có một lần ta tự mình đi, chấm ngoặc kép. Mao Nam vẻ mặt xấu hổ một thoáng, miệng ta bên trong, cắn cái bánh nướng, biết đi, lúc ấy ta đi vào, ông chủ xem ánh mắt của ta liền có điểm lạ. Lâm Du Tĩnh vẫn là mờ mịt, nghiêm túc hỏi, vậy thì vì cái gì a? Mao Nam liền có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Ánh mắt tỏa ánh sáng, quay đầu nhìn xem nàng, không có trả lời. Sau đó, ta muốn bát mì, tình huống kỳ thật liền đã hết sức nguy cấp lúc ấy. Nhưng ta còn không có phát hiện, đáp Lâm Du Tĩnh bả vai. Mao Nam cảm khái nói, lại ta nắm bánh nướng làm bánh bao không nhân, người đã hiểu a? Liền là tách ra, từng khối, ném trong mì ngâm ăn. Ừ, Lâm Du Tĩnh nói, sau đó thì sao? Ngoặc kép, sau đó ta liền bị đuổi ra ngoài a. Mao Nam chính mình nói lấy đều thay Lâm Du Tĩnh cuống cuồng. Cuối cùng đành phải nhỏ giọng ngay thẳng cùng nàng giải thích vài câu. Lâm Du Tĩnh rốt cục đã hiểu. Đó là không dám đi nha. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, ăn thức ăn nhanh đi. Người dành chỗ đưa, ta đánh món ăn. Mao Nam cởi mở nói một câu, lôi kéo Lâm Du Tĩnh chạy cách đó không xa kín người hết chỗ. Ồn ào chen chúc tiệm ăn nhanh đi đến. Mao cô nương ở công ty làm hành chính, thế nhưng cụ thể chức trách, không sai biệt lắm cũng là làm việc vặt. Cô nương có chút đặc biệt, sống được vui vẻ, thô giáp, say mê mò cá cùng ra mắt. Tại đây người sinh viên đại học hết sức quý giá. Bạch lĩnh giai tầng tinh anh cảm giác cùng ngạo khí tất cả đều 10 phần thời đại. Một lần bị đánh giá rằng là toàn công ty rất không giống bạch lĩnh nhân viên. Không có cái thứ hai. Hiện tại khả năng có. Bất quá Lâm Du Tĩnh cảm giác còn rất tốt, tiệm ăn nhanh chỗ ngồi không ít, thế nhưng chính vào cao phong, không có ghế trống, Lâm Du Tĩnh xoay chuyển hai vòng, thật vất vả trông thấy mấy cái đồng sự lãnh đạo bên người có hai cái ghế trống. Do dự một chút, vẫn là một bên chào hỏi một bên đi tới. Ngượng ngùng a, nơi này một hồi chúng ta tổ Tiểu Trương cùng Tiểu Lưu sau đó tới. Bên trong một cái gọi là Lăng Lan tiểu lãnh đạo trên mặt cười, đưa tay ngăn cản một thoáng. A, không có việc gì. Lâm Du Tĩnh mỉm cười một lần nữa lên tiếng chào, lui về tiếp tục tìm ghế trống. Mao Nam đã đem đồ ăn đánh trở về, giao cho Lâm Du Tĩnh hai bát cơm, chính mình bưng mâm thức ăn nói, không có việc gì, chúng ta qua bên kia nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, nàng tiếng nói xuống dốc. Cách đó không xa một nam một nữ lại vừa vặn đứng lên, mà lại hướng nàng hai nhìn thoáng qua, mỉm cười ra hiệu nơi này là trống không. Rõ ràng bọn hắn vừa mới cùng người muốn chỗ ngồi xuống a, cũng còn không ăn đâu. Mao Nam vừa rồi quét đến liếc mắt, có chút ấn tượng, nhẫn không ở tại nói thầm trong lòng. Sau đó, quản nó chi, vậy các ngươi đâu? Mao Nam cúi đầu đầu cơ phá giá con thời điểm, Lâm Du Tĩnh do dự một chút, thử thăm dò, nhỏ giọng có chút bất an hỏi hai người kia. Chúng ta đã ăn rồi. Lâm, chấm ngoặc kép, Chữ Lâm chỉ phát nửa cái âm, thế nhưng ý tứ đều hiểu. Trong đó cái kia nữ quay đầu nhìn một chút đã ngồi xuống Mao Nam. Quay lại đến, gật đầu một cái, cùng Nam cùng rời đi tiệm ăn nhanh. Lâm Du Tĩnh đại khái đã có thể đoán được hai người kia là ai. Phía trước Giang Triệt liền đề cập qua, nói muốn cho nàng tìm hai cái bảo tiêu. Lâm Du Tĩnh cảm thấy không cần thiết, mà lại sợ như thế chính mình không được tự nhiên. Liền cự tuyệt, không nghĩ tới hắn vẫn là tìm. Sau đó dùng như thế ẩn giấu hình thức tồn tại. Khó trách ta đi làm, cảm thấy có người đi theo ta đây. Biết là quan tâm, thật cũng không đi quái Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh hiện tại trong lòng nghĩ là, vậy bọn hắn hai thời gian khác, liền đợi đến sao? Vậy liệu rằng hết sức nhàm chán a? Ai, muốn là hai người bọn hắn là tình lữ liền tốt, liền sẽ không nhàm chán. Vừa vặn có khả năng yêu đương. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh, Mao Nam hô một tiếng. Chờ nàng quay đầu, nói, làm gì đâu, ngồi a, ăn cơm. Được rồi, Lâm Du Tĩnh ngồi xuống. Ta vừa thấy ngươi đi qua bên kia. Làm sao, bọn hắn nói không rảnh tòa. Đúng không? Đừng để trong lòng. Ta nói cho ngươi công ty bát quái ta biết nhiều hơn. Liền bàn kia những người kia. Chính bọn hắn lẫn nhau lục đục với nhau cũng lợi hại đâu. Ta không trộn lẫn cùng. Chấm ngoặc kép, một bên ăn. Mao Nam vừa nói, cách một hồi. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn pha lê tủ kính vài lần, lại cấp tốc cúi đầu, thần thần bí bí nói, ai, ngươi chờ một lúc làm bộ không cẩn thận quay đầu nhìn một chút, nhìn đường đối diện, thế nào? Lâm Du Tĩnh nắm vuốt đũa, quay người một nửa lại quay lại tới, đến cùng muốn thế nào làm bộ không cẩn thận quay đầu đâu? Nàng giàu dĩ, rất kỳ quái. Vừa không ăn cơm cho chúng ta nhường chỗ ngồi vị hai người kia. Hiện tại đứng tại đường đối diện. Giống như tại xem chúng ta bên này. Mao Nam nhỏ giọng nói. Nếu là hai nam, còn nói còn nghe được. Thế nhưng là một nam một nữ. Chấm ngoặc kép. Vậy ngươi cảm giác đến bọn hắn hai là tình lữ sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hả? Mao Nam ngây ngẩn cả người một thoáng. Vấn đề này. Nó đến cùng là dùng một cái dạng gì logic xuất hiện đâu. Còn có, chúng ta tại sao phải quan tâm cái này? Có điểm giống, một hồi ta lại vụng trộm quan sát phân tích một chút. Chấm ngoặc kép, nàng nói xong dướn cổ lên. Nghiêng đầu, nhìn chằm chằm đường đối diện xem trong chốc lát. Lâm Du Tĩnh không có quay người. Hỏi, thế nào a? Ngoặc kép, bị ta xem chạy. Mao Nam y nguyên nhìn xem đường đối diện nói. Lâm Du Tĩnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bất quá ta phân tích ra được. Người nói tình huống, rất có thể. Mao Nam ăn canh, nói, bởi vì vừa mới bị ta xem chạy thời điểm. Cái kia nữ kéo Nam cánh tay. Động tác rất tự nhiên. Bình thường ra mắt gặp mặt 3 lần. Đều không có cách nào như thế tự nhiên. Chấm ngoặc kép. Nàng bắt đầu chia hưởng chính mình thời gian dài ra mắt đạt được tới kinh nghiệm cùng sức phán. Đoán, quên phía trước chính mình lo lắng qua cái gì. Cứ như vậy ăn cơm xong. Lâm Du Tĩnh chuẩn bị trở về văn phòng. Đừng a, trước đừng trở về. Mao Nam kéo nàng, nói, ngốc nha, lại không đến giờ làm việc. Chúng ta bây giờ đi về. Những người kia khẳng định lại tìm một đống việc vặt nhường chúng ta làm. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật gật đầu. Nàng ở nhà nhiều khi liền nước sôi đều là Giang Triệt thuận tay hỗ trợ đảo. Ở công ty, thử qua một lần cho người ta thêm nước, bên này hô thuận tiện, hô xong bên kia lại hô. Cứ như vậy trọn vẹn trống không 3 người bình thủy. Thế nhưng là chúng ta đi cái kia a? Nàng hỏi, đi theo ta, Mao Nam nói. Không đi quá xa, ngay tại chính mình công ty dưới lầu, đường cái trách đối diện, hai người đi tới một gian quán cà phê trước cửa, cách tủ kính nhìn một chút, giữa trưa thời gian, trong tiệm người không nhiều, hàng loạt ghế trống, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.